Hạ Mạch im lặng không nói gì, bảo tôi về đã rồi nói. Tôi bắt xe trực tiếp đưa Hạ Mạch về khách sạn, sau khi về tới phòng, Hạ Mạch lập tức đi vào trong trạng thái trị thương, mà tôi cũng không tốt hơn cô ấy tí nào. Bởi vì tôi đã sử dụng máu đầu lưỡi, lúc này cũng cảm thấy trong người có chút yếu đuối, cảm giác yếu đuối này đến từ căn cơ của cơ thể, e rằng cũng cần phải mất một thời gian để hồi phục. Tôi nhìn Hạ Mạch một cái, trực tiếp ngồi khoanh chân bên cạnh Hạ Mạch, bởi vì tôi lo lắng cho thương thế trên người cô ấy, tôi không ở mãi trong trạng thái trị thương, cảm thấy cơ thể tốt hơn chút, bèn mở mắt nhìn Hạ Mạch bên cạnh. Thấy sắc mặt cô ấy tốt hơn nhiều, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Tôi lại tiếp tục hồi phục thương thế trên người mình, lần này trực tiếp đến sáng sớm ngày thứ hai, lúc tôi tỉnh lại Hạ Mạch vẫn ở trong trạng thái trị thương. Chân nguyên xung quanh không ngừng lưu chuyển, tôi đi ra khỏi khách sạn, lúc này trời đã sáng, tôi đi tới trước ký túc, nhìn thấy đại trận đã mất hiệu lực, tôi tiến đến, nhổ những lá cờ nhỏ dưới đất lên, lấy những thứ bên trong ra. Vừa làm xong, lông mày tôi hơi nhăn lại, bởi tôi thấy Hàn Đại Lương lại đi tới phía ký túc, trong tay ông ta còn có một chiếc la bàn. Người bạn nhỏ này, không biết thương thế hồi phục thế nào rồi. Gặp phải tôi, Hàn Đại Lương lộ ra một nụ cười, hỏi. Tôi gật đầu, cất tiếng. Hàn đạo trưởng tới đây, chắc đang tìm manh mối sao? Hàn Đại Lương gật đầu, nói ông ta phải tìm hiểu kỹ càng quỷ. Góc truyện audio.com, lầu này, còn nói biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi cười cười, bảo ông ta từ từ nghiên cứu tôi đi trước đây, trên đường tôi gọi điện cho hiệu trưởng Lục nói tối qua tôi phát hiện thi thể của hai bạn sinh viên kia ở trong ký túc. Bây giờ là buổi sáng, có thể cho người vào trong đem thi thể ra ngoài. Tôi mang đồ ăn sáng về khách sạn, nhìn thấy Hạ Mạch đã tỉnh tôi vội vàng bảo cô ấy ăn chút đồ trước. Trong lúc ăn tôi cũng nói với Hạ Mạch tôi lại gặp Hàn Đại Lương rồi, vừa hay ông ta đang ngắm nghía xung quanh tòa ký túc ấy. Tôi hỏi Hạ Mạch có cần nói những gì chúng tôi biết cho Hàn Đại Lương không, hợp tác với ông ta, nói không chừng có thể giải quyết Chu Tư Mộng nhanh hơn. Nhưng tôi vừa nói xong, Hạ Mạch đã lắc đầu. Lòng dạ của người đó không thể đoán, chuyện tối hôm qua có chút cổ quái. Nghe vậy, động tác trong tay tôi khựng lại, hỏi Hạ Mạch có chuyện gì. Lúc này, Hạ Mạch mới nói với tôi, dựa vào dự tính của cô ấy, tốc độ khôi phục của đại trận không thể nhanh đến vậy, cũng chính là nói, đại trận đã được khôi phục từ trước. Điều này khiến cô ấy nghĩ không thông, nghe vậy tôi ngây ra, lúc này Hạ Mạch lại lên tiếng. Hơn nữa, Hàn Đại Lương kia cũng không phải là vừa hay chạy tới. Chú thích, kiếm khí sinh liên, kiếm khí trở thành hình bông hoa sen. Cái xiên bằng trước, mình để dưới ảnh nhé mũ mũ, đạo hữu, cách xưng hô của người trong đạo môn ý chỉ những người bạn cũng tu đạo. Cách chương.